Đế quốc bại gia tử, chương 1747, hắn là thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân này chính là đắc tội người vô tích sự, chúng ta phải có cái này chuẩn bị. Khương Thừa Hóa mở miệng nói, vậy Tô Trung liền do ta tự mình tra hỏi, để cho hắn mở miệng. Lâm Trinh mở miệng nói, loáng thoáng nhớ bệ hạ mới vừa đi Phong An thành nhậm chức liền phản hủ trừ gian còn Phong An trời đất sáng trưng, cũng là bởi vì thế chúng ta mới khăng khăng một mực đi theo bệ hạ, không nghĩ tới hiện tại lại bắt đầu, hiện ở nhớ lại, như cũ nhiệt huyết sôi trào. Hai vị chủ quan thương nghị thẩm tra công việc liền một lát liền đạt được bẩm báo. Đại nhân, thái tử tới. Thái tử, hai người nhìn nhau, Khương Thừa Hóa mở miệng nói, đi triệu tập tất cả người cung nghênh thái tử. Rất nhanh, Đô Sát Ti tất cả mọi người đều đi tới cửa. Vương An tới, hắn cũng không có tạo nên bao lớn phô trương, chỉ là mang theo hai người tùy tùng. Bái kiến thái tử điện hạ, lấy Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người cầm đầu, tất cả mọi người đều khom người thi lễ. Các vị miễn lễ, Vương An mở miệng nói, bổn cung tới, là tuân theo bệ hạ ý chỉ ở thời gian này, sẽ một mực ở chỗ này quấy rầy, hy vọng các vị có thể tận tâm tận trách là bệ hạ phân ưu, vì quốc gia giải nạn. Vương An ngắn gọn nói mấy câu, hắn lần này tới chỉ là tham dự, mà không quyết sách, cũng là Vương Khang để cho hắn tới đây, có lịch luyện ý, rất nhanh người cũng tản đi. Vương An hướng về phía Lâm Trinh hai người mở miệng nói. Hai vị không cần để ý nhiều, bổn cung tùy tiện xem. Tốt lắm, công vụ bề bộn, rồi mời thái tử điện hạ tự tiện, như có chuyện gì trực tiếp phân phó là được. Bọn họ đã biết Vương Khang ý đồ, biết thái tử tới đây cũng chỉ là tham dự, cho nên cũng không có quá lo lắng. Chỉ sợ thái tử nhúng tay quá nhiều. Thái tử điện hạ, ta là cậu ngươi ông ngoại, ngươi không thể không quản, ngươi phải cứu ta à, ở ngươi khi còn bé, cựu ông ngoại cũng đều ôm qua ngươi. Ngay tại lúc này, nghe được chung quanh có một căn nhà truyền tới hô to thanh âm. Quảng cáo, cái này quen thuộc thiền ngoài miệng, vừa nghe liền biết chính là Tô Trung. Bởi vì Đô Sát Ti thành lập thời gian quá ngắn, tống giam người nhà còn không có sửa sang lại là bởi vì Tô Trung thân phận đặc thù, liền tạm thời khóa ở một nơi hoàn cảnh tốt phòng. Hoặc giả là mọi người thi lễ, thanh âm truyền ra, biết được là Vương An tới, để cho Tô Trung nghe được mới là hô to kêu to. Vương An hơi ngẩn ra, rồi sau đó hướng về phía Khương Thừa Hóa hỏi. Bổn cung có thể gặp hắn một chút sao? Vừa vạn thần vậy muốn thẩm vấn Tô An, thái tử cũng có thể tham dự. Được, bất quá được đổi cái địa phương, tống giam phòng giam đã sửa sang lại, mời ngài chờ chốc lát. Được, Vương An tạm đi nghỉ ngơi. Lâm Trinh kéo Khương Thừa Hóa hỏi. Ngươi phải ngay thái tử mặt thẩm vấn. Đúng, cái này có phải hay không có chút không ổn? Không việc gì không ổn, bệ hạ đã giao phó cho, để cho chúng ta đối thái tử dìu dắt dạy dỗ, đây chính là một cơ hội. Khương Thừa Hóa bình tĩnh nói. Ở ích lợi quốc gia trước mặt nhất định phải có cái loại này đại nghĩa diệt thân thái độ, nói sao Tô Trung tội đại ác vô cùng, cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Liền một lát, Khương Thừa Hóa, Vương An đi chút chặng đường, đi tới phía sau một cái đơn độc sân. Lúc đầu đây cũng là thịnh công phủ chữ thả tạp vật địa phương, những thứ này gian phòng đã bị thu thập được thành tựu tống giam chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nơi này lúc đó, cảm giác lại là âm u một ít, để lộ ra ẩm ướt ý, Tô Trung cũng bị truyền tới nơi này. Đẩy cửa đi vào, liền gặp được Tô Trung bị trói ở đặc biệt thẩm vấn ghế ngồi, bốn phía để tất cả loại dụng cụ tra tấn, bố trí cùng phòng giam giống nhau như đúc. An An, ngươi là tới cứu ta có phải hay không? Thấy Vương An, Tô Trung giống như là bắt được một viên rơm dạ cứu mạng, bận bịu mở miệng. Vương An nhẹ thở dài. Mấy ngày nay chuyện này nháo được sôi sùng sục, hắn làm sao không biết. Hắn rõ ràng hắn phụ thân làm người, dù là hơi có thể nói đi qua, vậy chưa đến nỗi như vậy. Vương An lắc đầu một cái, mở miệng nói. Bổn cung phụng phụ hoàng mệnh lệnh tới giám sát thẩm tra công việc. Tô Trung mở miệng nói. Ngươi làm sao có thể nói ra như vậy? Ngươi chẳng lẽ quên, đủ rồi, đây là Khương Thừa Hóa mở miệng trách mắng. Ngươi dù là hơi có chút tự giác, vậy chưa đến nỗi làm ra vậy cùng sự việc, giờ phút này còn không giác ngộ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, giao phó tội ác. Chúng ta nhà mình chuyện, vậy đến phiên ngươi tới nói này nói nọ. Tô Trung tức giận nói, ngươi vốn là triệu quốc hoàng tử, nhưng ở Đại Tần đảm nhiệm xu mật sứ, ta xem ngươi mới là loạn thần tặc tử. Cái này Tô Trung là mạnh miệng rất, lời nói này để cho Vương An xem được cũng là không ngừng lắc đầu. Đến hiện tại, vị này tam cựu ông ngoại đều đang không có một chút ý hối cải. Ở hắn giám quốc thời gian, Tô Trung liền cuồng vọng tự lớn, khi đó Vương An cũng biết rất nhiều, nhưng hắn không có cách nào xử lý, không thể làm gì khác hơn là chờ phụ hoàng trở về. Lại hắn xem ra, đây hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh. Đến nơi này, ngươi chính là giam ở tù, xin khuyên ngươi vẫn là trung thực giao phó, miễn được tự mình chuốc lấy cực khổ. Khương Thừa Hóa mặt không đổi sắc, lời tương tự hắn không biết nghe qua nhiều ít, căn bản cũng không quan tâm. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Tô Trung khinh thường nói, ta là quốc cựu, ngươi chẳng lẽ còn dám đối với ta dụng hình không được. Ta cũng không có làm gì, ta giao phó cái gì. Được xem ra ngươi là chưa thấy quan tài, không rơi lệ. Khương Thừa Hóa hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó mở miệng nói. Thái tử điện hạ, mời ngài tạm thời tránh, cái này Tô Trung ô mê không tỉnh, nếu không dụng hình, hắn chỉ sợ là không cần mở miệng. Vậy, được rồi, Vương An mở miệng nói. Hắn dẫu sao lớn tuổi hơn, gừng đại nhân phải chú ý tiêu chuẩn. Hắn vốn định là nói chuyện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Nếu phụ hoàng đem đưa đến nơi này, cũng đã là tỏ rõ ý đồ, hắn kết quả sẽ không tốt. Ngoại thích liền chính, các triều đại đều có, nhưng phần lớn, đều là loạn chính. Quảng cáo, phụ hoàng hành động này cũng là vì tiêu trừ loại chuyện này, hắn là thái tử tự nhiên sẽ từ quốc gia phương diện cân nhắc. Sau đó, Vương An rời đi. Ngươi, Tô Trung trợn to con ngươi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vương An lại dễ dàng như vậy liền đi, liền lời thưa thải đều không nói. Rất kinh ngạc sao, Khương Thừa Hóa bình tĩnh nói. Ngươi cũng đừng quên, hắn là thái tử, là quốc gia này tương lai người thừa kế, mà ngươi làm là xâm phạm ích lợi quốc gia, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ngươi nói chuyện sao? Tô Trung ngây dại, hắn một mực còn có ảo tưởng, Vương Khang sẽ không như vậy tuyệt tình, đại nghĩa diệt thân. Dù là hắn có lớn hơn nữa tội ác, vậy sẽ lưu hắn một mạng. Có thể hiện tại, ảo tưởng tan biến. Bệ hạ đây là để cho ta chết à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Trung trong nháy mắt thật giống như già rất nhiều. Chết, Khương Thừa Hóa lạnh lùng nói. Vậy quá tiện nghi ngươi, ở trước đó ngươi phải đem ngươi hành động đã thực hiện từng cái công khai, còn có ngươi đồng mưu cùng cũng muốn giao phó rõ ràng. Nằm mơ, hắn đồng mưu phần lớn đều là mình người nhà, chẳng lẽ muốn giao phó sao? Các ngươi không phải biết rất nhiều sao, đi thăm dò à, muốn cho ta mở miệng, là không thể nào. Phải không, Khương Thừa Hóa lạnh lùng nói. Ở trước mặt của ta có thể không có gì quốc cựu, chỉ cần đến đô sát ti đều là tội phạm. Người đâu, dụng hình, không lâu lắm, bên trong căn phòng truyền ra Tô Trung thống khổ kêu thảm thiết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.